sắc khí tràn đầy. Chương 175, khi chuyện gian dâm bị nghe lén, hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đêm đến, bên trong thẩm phủ ở phía đông viện, trước sau như một ngàn chập âm thanh ngây thơ. Có tiếng nữ tử vừa than vừa khóc, uyển chuyển như ngâm thơ, tựa như một cọng lông vũ nhẹ nhàng cào vào tim gan người nghe. Cồn cào đến khó chịu, đặc biệt vào buổi tối, âm thanh như hiện rõ hơn, nhưng càng nghe càng làm lòng người thêm khó chịu. Giống như chỉ có thể nghe thấy chứ không được ăn, cũng không được chạm vào. Một tiếng, lạch cạch, phá tan xung quanh tĩnh lặng, cộng theo tiếng một nữ tử rên rỉ. A, tiểu cữu, ở một nơi tối đen như mật mà ba người bên ngoài không thể nhìn thấy. Có một nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ghé vào trên bệ cửa sổ. Hai viên thủy nhũ không ngừng lay động, tinh tế mà kiều mị. Trên đó tràn ngập dấu vết bị răng cắn. Xung quanh quầng vú ướt rầm rề nước miếng. Nam tử vòng tay rộng lớn, một vòng tay có thể ôm trọn nữ tử đối diện vào lòng, tựa như một cái gông xiềng xích. Nam tử kia dùng một tay nâng cao hai cái đùi thon dài, ở nơi riêng tư bị nam tử kia ra sức đâm vào. Dâm thủy liên tục chảy ra, tựa như vô cùng kích thích. Tiểu tao hóa, nhìn xem xung quanh đều là dâm thủy của ngươi. Thẩm Ảm cố ý hạ sát bên tai Thẩm Quân mà nói. Nhưng đôi mắt chăm chú nhìn về phía núi giả cách đó không xa. Trong mắt giấu không được ta tứ. Xung quanh đều tối đen như mực. Nhưng lỗ tai Sở Tuyết lại cứ chú ý về phía căn phòng gần đó. Âm thanh thân thể va chạm vào nhau. Một chút lại một chút đánh vào bên trong cơ thể Sở Tuyết. Không bàn đến chuyện nam tử kia hành động phóng đãng, lỗ mãng lại hạ lưu. Lời nói vô cùng thô tục, làm thân thể nàng không thể nhịn được mà nóng lên, nhiệt huyết cũng quay cuồng giống như bị hàng vạn con kiến nhỏ gặm nhấm. Thật sự ngứa ngáy đến khó nhịn, Sở Tuyết kìm lòng vuốt ngực, ảo tưởng người đang được âu yếm kia chính là thân thể của nàng. Chịu đựng không bất giác mà phát ra tiếng rên rỉ, Sở Tuyết duỗi tay thăm dò nơi riêng tư của mình, đầu ngón tay xoa nắn âm hộ đã sớm chảy thành nước. Người nói xem, kêu đến dâm đãng như vậy, muốn cho người khác nghe thấy sao? Muốn làm nam nhân khác nghe đến chướng căng, nữ ướt hết đũng quần sao? May mắn, bộ dáng của ngươi như vậy cũng chỉ có thể để một mình ta nhìn thấy. Người nói xem có đúng hay không? Thẩm Ảm bỗng nhiên nói ra câu này, ba người đang lén lút trốn bên ngoài cả thân thể đều cứng đờ. Bọn họ không chỉ nghe thôi, mà còn để ý đến lời Thẩm Ảm vừa nói. Cái gì mà nam thì chướng căng, nữ thì ướt cả đũng quần. Mùa hạ, trời nóng, nhiệt huyết bên trong làm người ta nghe xong chỉ muốn nhảy xuống nước mà bơi hai vòng. Ám nhất và ám tam cả thân thể thật lạnh, yên lặng đem thân thể lui vào nơi tối đen mà ẩn nấp. Sở Tuyết cũng dừng động tác, hoàn toàn tỉnh ngộ việc làm của chính mình, hận không thể tìm cái hầm mà chui vào. Thẩm Quân biết hắn cố ý nói ra câu này là muốn chỉ vào Sở Tuyết, nhưng mà nàng vẫn không nhịn được cảm thấy thẹn trong lòng. Nhắm lại mí mắt, hơi thở nóng rực của nam tử thô nhiệt thở dốc trên cổ nàng. Một trận lại một trận tê dại, vật cứng nóng rực ở trong cơ thể nàng mà nhảy múa. Quy đầu sưng to hướng vào nơi mẫn cảm trong tiểu huyệt nàng mà đâm, làm tới nàng không thể hạ chân xuống. Muốn đứng lên rời khỏi cũng không đành. Nàng trợn mắt quay đầu, lại nhìn thấy Thẩm Ảm cười tự nhiên, mắt sáng mày kiếm, anh khí bức người, đem cả người nàng bao phủ trong cơ thể cường tráng bá đạo khí thế. Hôm nay ánh trăng thật đẹp, chúng ta có nên đi vào trong viện nhìn một chút không? Thẩm Ảm không phải dùng lời nói để dò hỏi nàng, mà trực tiếp đem thân thể nàng xoay người, nháy mắt côn tê thô cứng lại đâm sâu hơn nữa. Khoái cảm nóng rực lại dâng lên, tê dại một mảnh. Thẩm Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch, thân thể kịch liệt co rút, hai chân ở trên hông hắn, ngón chân sướng đến cuộn tròn, cả người giống như cá chết ở lúc cao trào, nhục huyệt lại thêm khẩn. Côn tê giống như bị hàng ngàn cái miệng nhỏ mút vào. Thẩm Ảm hai mắt đều đỏ lên, tình dục quay cuồng, ôm chặt nàng vào lòng, nhanh chóng đong đưa. À à, Thẩm Quân thoải mái muốn chết. Thân thể tại hạ trụy. Côn TH, tê tiến vào. Thẩm Ảm mỗi một bước đi đều làm côn TH, tê kia đi vào càng sâu. Hai người đi qua tới nơi nào? Trên đất lại lưu lại một mớn nước bất quy tắc. Thời điểm hắn ôm nàng gần tới cửa phòng, Thẩm Quân rên rỉ càng cao. Dừng lại đi, không được, cầu xin ngươi. Nàng nói ra câu này có ít nhiều phần trái lương tâm. Nếu như không phải ở núi giả kia có người, nàng đúng là muốn cùng với hắn phóng đãng mà làm nhau. Nàng vừa lên tiếng, Thẩm Ảm lập tức phụ họa. Làm chết ngươi, cái đồ lẳng lơ, ngươi không cần ta, có nghĩa là cần một nam tử khác phải không? Bị ta cắm còn không biết thành thật. Không, a, không được, buông ta ra đi. Thẩm Quân đặt tay trên cổ hắn, hai chân mềm mại nhắm cố dãy giụa, nhưng chỉ cố tình làm cho côn TH, tê kia càng lúc càng sâu. Lùi cũng không thể, không được, nhưng mà không có, thì không chịu được. Cả mặt Thẩm Quân đều hồng rực, tràn ngập xuân tình, mắt như mặt hồ mùa thu. Làm Thẩm Ảm càng nhìn càng vui mừng, càng nhìn càng vừa lòng, động tác càng thêm hoan dại. Hắn rút côn TH, tê ra, nhưng chừa lại quy đầu bên trong. Sau đó lại đâm thật mạnh, làm tóc nàng bay đến tán loạn. Hai luồng thạch nhũ ở trước ngực, trong đêm tối dường như tỏa sáng. Yết hầu của Thẩm Ảm liên tục nhảy lên, hoảng đến cả hai mắt. Sau đó hắn cúi người, ngậm lấy một viên hồng mai, tràn đầy tư vị, vui vẻ mà mút vào. Cũng không biết là do hắn biết ở đây có người ngoài, hay là hai người đang cùng nhau dã chiến, mà hành động càng lúc càng điên cuồng. Thẩm Quân không che giấu được dâm đãng kêu lên. Tiểu huyệt bị hắn làm đến sưng đỏ, giữa hai chân nhầy nhụa dâm thủy, cả người giống như sắp đổ. Khoái cảm một đợt lại một đợt bao phủ. Thẩm Ảm đúng như suy nghĩ, hắn chưa hề ngừng lại. Bảo bối, đêm còn dài, ngươi đừng mong kết thúc. Hắn một câu này lại làm ba người bên ngoài, cộng với một Thẩm Quân, cả thân mình đều mềm nhũn. Thẩm Quân không bao lâu lại vang lên tiếng rên rỉ, lúc thì cầu khẩn mà xin tha. Thẩm Quân đúng là muốn cho Sở Tuyết thấy tính tình Thẩm Ảm tàn bạo, nhưng nàng không muốn cho người ta nhìn thấy chính mình như thế. Một đêm hôm nay trôi qua, đối với Sở Tuyết ngỡ như đã mấy đời. Mỗi một lúc nàng cảm thấy như muốn ngã gục vì mệt mỏi, bên tai lại vang lên âm thanh nữ tử xin tha, cộng với nam tử thô xuyễn mà lên tiếng. Cuối cùng, tiếng mây mưa bên trong phòng cũng kết thúc, trở về yên lặng. Bên tai nàng giống như xuất hiện ảo giác, ù ù cả hai tai, kích thích vô cùng. Sau khi hắn đem thân thể Thẩm Quân rửa sạch, lau khô người nàng, Thẩm Ảm ôm Thẩm Quân đã hôn mê lên giường, để lại ám nhất và ám tam đỏ ngầu hai mắt tiếp tục gác đêm. Cách chương.